Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, Tôn Ngộ Không lựa chọn. Ở bờ sông làm một cái mộng đẹp, Tôn Ngộ Không mặt đối với 7 cái nữ yêu. Sát ý thiếu thiếu, chỉ về phía nàng nhóm nói: "Đem sư phụ ta cùng sư đệ thả ra, lưu các ngươi một cái mạng, bằng không đừng trách lão Tôn bổng hạ vô tình." Cái kia 7 cái con nhện tinh ở đây địa giới xưng vương xưng bá quen rồi. Sau lưng lại có sư huynh cái kia cái núi dựa lớn. Nơi nào sẽ nhận hắn uy hiếp? Mồm 5 miệng 10. Vô pháp vô thiên nói. Chúng ta đang chuẩn bị đem hòa thượng kia cùng lợn tinh rõ ràng dạ dày trưng ăn đây. Ngươi lại tiếp tục ở đây ăn nói linh tinh. Liền ngươi đồng thời bắt được trưng ăn. Nhanh chóng rời đi. Tôn Ngộ Không cười nói. Lão Tôn đồng bì thiết cốt, sợ các ngươi trưng cũng trưng không quen. 7 nữ còn muốn nói bác bỏ, Tôn Ngộ Không trong miệng niệm động chân ngôn, dùng một cái định thân pháp, từng cái chỉ về 7 nữ, trong miệng nói, ở, thất yêu nữ nhất thời đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Câu cửa miệng nói trai hiền không cùng nữ đấu, hôm nay lão Tôn như quơ gậy đem bọn ngươi đánh giết. Không lý do đọa tên tuổi, Ngộ Không nói mang Sa Tăng vào động phủ cứu người. Đi theo đại sư huynh sau lưng Sa Tăng trong lòng âm thầm cục cục nói. Đại sư huynh dọc theo đường đi đánh giết rất nhiều nữ yêu. Cái kia bạch cốt tinh càng bị hắn đánh lại đánh. Làm sao hôm nay chú ý lên trai hiền không cùng nữ đấu đến rồi. Sa Tăng nơi nào biết hắn đại sư huynh là bởi vì làm một cái giấc mơ kỳ quái mà dẫn đến trạng thái. Có chút dị thường mà thôi. Sư huynh đệ hai người tiến vào bàn ti động. Một đường thông suốt, rất nhanh tìm tới sư phụ cùng bát giới. Bận bịu cho hai người giải trói cùng đi ra động đi. Cái kia chư bát giới nhìn thấy 7 vị nữ yêu đều bị định ở tại chỗ. Mỗi người ở cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lòng ác ý đột ngột sinh ra. Đầu óc bên trong bốc lên một cái không thuần thục chủ ý. Lập tức con ngươi nhất truyền. Nói, sư phụ, ngươi cùng hầu ca. Sa sư đệ trước tiên chạy đi. Ta muốn lưu lại cố gắng bào chế những này yêu tinh vì là lão nhân ra ngài xả giận. Đường tăng là, trong đó tâm phong quang nguôi tháng cao tăng. Đối với bát giới không có suy nghĩ nhiều. Ngộ Không nhưng rõ ràng trong lòng. Âm thầm buồn cười. Lặng yên cho 7 cái con nhện tinh làm một cái giải khai thân lời chú. Lúc này mới đỡ sư phụ cũng Sa Tăng đồng thời rời đi. Cái kia 7 cái con nhện tinh vừa kiến thức Ngộ Không thủ đoạn. Dù cho lúc này định thân chú giải. Cũng không dám xuất thủ ngăn trở nữa Ngộ Không. Chỉ phải tiếp tục giả trang bị định ở tại chỗ. Trợn mắt nhìn chư bát giới. Chờ Ngộ Không chờ 3 người đi xa. Chư bát giới lập tức lộ ra dâm đãng mà không phải nụ cười lễ phép. Xoa xoa tay chuẩn bị từng cái đùa giỡn qua đi. Sau đó liền thấy 7 cái thô như ngón cái tơ trắng quấn tới. Nắm lấy này đầu đồ con lợn nấu canh. 7 nói tức giận quát đồng thời vang lên. Chư bát giới đã bị mạng nhện bao lấy. Thầm mắng một tiếng Tôn Ngộ Không. Bỗng nhiên thân thể loạn choạng mà lớn lên. Đem một thân mạng nhện nổ tung. Tiếp theo đôi tay run một cái. 9 răng đinh ba biểu hiện. Không biết sống chết yêu quái. Hôm nay lão chư liền siêu độ các ngươi. Chư bát giới lạnh giọng nói. Trên mặt lại không có bất kỳ dâm tà vẻ mặt. Thay vào đó là tuyệt đối lạnh lùng. Thời khắc này, mới có thể từ trên thân chư bát giới nhìn thấy năm đó thiên bồng nguyên soái khí tràng. Cái kia 7 cái con nhện tinh thấy tình thế không đúng. Không dám tiếp tục dây dưa. Lập tức chạy trốn, thẳng đến Hoàng Hoa Quan đi. Chư bát giới cũng không đuổi theo giết. Thu rồi thần thông. Một lần nữa biến trở về hàm hậu đầy đặn chư bát giới dáng dấp. Cưỡi gió đuổi theo thỉnh kinh tiểu đội. Không trung, một con chim sơn ca lặng yên không một tiếng động quay đầu bay đi. Chờ chư bát giới đuổi theo đội ngũ thời gian. Đường tăng chờ 3 người vừa vặn đi ngang qua một tòa đạo sơn. Cái kia trên núi lầu các tầng tầng. Tạp cây tùm. Phong cảnh 10 phần thanh u nhã trí. Ngộ Không phóng tầm mắt nhìn tới. Nói, chỗ này không giống như là vương hầu dinh thự. Hào Phú Đại Viện, ngược lại giống như một chỗ đạo quan. Mặc dù không kịp ta cái kia Trấn Nguyên Tử Nghĩa huynh ngũ trang quan tường thụy lượn lờ tiên gia khí thế, nhưng tự có một phân rõ sạch. Đường Tăng nghe vậy, đề trước ngựa hành, đi tới nhìn trước, nhìn thấy cửa đóng bên đứng sừng sững một tảng đá lớn. Trên đó viết Hoàng Hoa Quan, ba chữ lớn. Ngộ Không cười nói, quả nhiên là một đề bình chế thuốc đạo sĩ nhà. Lời còn chưa dứt, môn bên trong đi ra hai cái đạo đồng. Quay về Đường Tăng đám người khom người thi lễ. Nói, chủ nhân nhà ta nói hôm nay tường thụy đông đến. Có khách quý tới cửa. Đặc mệnh đôi ta trước tới đón tiếp. Chư vị quý khách, mời. Đường Tăng nghe lời này một cái. Nhất thời biết cái kia nhìn bên trong là cái đắc đạo cao nhân. Mau mau tung người xuống ngựa. Khách khí nói, mời hai vị tiên đồng dẫn đường. Một đường vào nhìn, chỉ thấy hai bên núi hoàn lầu các. Suối lượn quanh đình đài, chim hoàng oanh tê liễu, cỏ trắng minh đáo, thật là cái nơi đến tốt đẹp. Chính là Ngộ Không cũng không nhìn ra cái gì không thích hợp. Một tới nhìn bên trong, gặp được hoàng bào quan chủ, quả nhiên phong thần tuấn lãng, tinh thần thoải mái. Mọi người hàn huyên đã xong, cái kia quan chủ khiến tiểu đồng dâng trà nước cùng mâm đựng trái cây. Sơn dã vắng vẻ địa phương, bắt chuyện không chu đáo, mong rằng thánh tăng bao dung. Quan chủ nói, Đường Tăng nói, quan chủ khách khí. Quan chủ đưa tay nói, mời dùng trà. Nói bưng từ bản thân cái chén, trước tiên uống một hớp. Đường Tăng, Bát Giới cùng Sa Tăng cũng đều bưng chén lên uống một hớp. Chỉ có Ngộ Không thận trọng, thờ ơ lạnh nhạt. Cũng may sư phụ cùng sư đệ uống trà phía sau cũng không có gì bất lương phản ứng. Quan chủ lại bắt chuyện mọi người ăn trái cây tiểu thực. Đường Tăng, Bát Giới cùng Sa Tăng mỗi bên ăn táo đỏ, nho khô cùng hạnh nhân. Ngộ Không vẫn là chú ý quan chủ, không nhúc nhích khẩu. Lần này ba người không còn may mắn như vậy. Bát Giới bởi vì ăn nhanh, chúng độc cũng mau, vươn mình từ trên ghế ngã xuống. Sa Tăng bên kia cũng bắt đầu miệng sùi bọt mép. Đường Tăng càng là trực tiếp té xỉu rồi. Ngộ Không thấy đây là sư phụ một kiếp, chưa kịp ngăn cản, thời gian này mới đột nhiên phát tác, vung quyền hướng cái kia quan chủ trên mặt đánh tới. Quan chủ rút ra song kiếm tước hướng Ngộ Không. Ngộ Không chỉ phải từ tay bên trong lấy ra kim cô bổng. Hai người đấu ở một chỗ, chính nan giải khó phần, ẩn giấu ở bên trong bảy cái nữ quái đồng thời hiện thân. Giúp đỡ quan chủ, nguyên lai các ngươi là cùng một ruột. Xem ra ngươi cũng không phải là cái gì tiên trưởng, cũng là một yêu quái thôi. Tôn Ngộ Không vừa đánh vừa chửi. Quan chủ cười gằn nói, đại đạo vô hình, cùng mà cạnh tranh chi. Phần cái gì yêu ma quỷ quái, chính ngươi lẽ nào chính là trời sinh thần tiên. Tôn Ngộ Không lấy một địch tám, nhất thời khó có thể thủ thắng. Mắt gặp sư phụ sư đệ đều thân chúng kịch độc, mặc dù cứu đi, thuốc giải cũng hay là muốn rơi vào cái kia quan chủ trên người. Nói không chừng không thể làm gì khác hơn là trước tiên lùi một bước, lại đồ thượng sách. Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không đánh ra Hoàng Hoa Quan, đến rồi ngoài núi, giơ lên kim cô bổng ở đất trên đập phá một cái. Chỉ nghe oành một thanh âm vang lên, trên đất bốc lên một luồng khói xanh, một vị thổ địa ra chui ra, bái kiến đại thánh. Ngộ Không không cùng thổ địa nhiều lời, mở miệng hỏi cái kia quan chủ lai lịch. Thổ địa mặt mày ủ rũ nói, nhỏ thần linh biết cái kia bảy cái nữ quái là con nhện tinh, cái kia quan chủ là các nàng sư huynh, nhưng cũng không biết cái kia quan chủ bản tướng, chỉ biết hắn thần thông quảng đại, trên người có 1,000 con có thể thả kim quang khói độc con mắt. Ngộ Không vừa nghe, lòng sinh một tính toán. Nếu có thể bức cái kia quan chủ lộ ra 1,000 con mắt, nói không chắc có thể nhìn ra hắn bản tướng. Nghĩ tới đây, vung vung tay, để thổ địa trở lại. Mình thì giết về Hoàng Hoa Quan. Này một lần, Ngộ Không lại không lưu tay. Kim cô bổng đùa nghịch mở, thiên thiên vạn vạn, thỏa thích bắt chuyện hướng về cái kia quan chủ. Quan chủ đáp ứng không xuề, hét lớn một tiếng, vươn mình thoát áo bào. Miệng lẩm bẩm, cuối cùng ạch a địa một tiếng, trên người đột nhiên bốc lên vô số con mắt, làm người nhìn thấy mà giật mình. Tiếp đó, cái kia chút con mắt bên trong hoặc bắn kim quang hoặc phun hoàng vụ, đem Tôn Ngộ Không bao vây trong đó. Thống khổ không thể tả. Không cần nói quan sát cái kia quan chủ bản tướng, một lần nữa giao thủ cũng thành vấn đề. Ngộ Không không thể làm gì khác hơn là lắc người biến thành con tê tê, trốn đi thật xa. Lần này ly khai Hoàng Hoa Quan, Ngộ Không không gọi nữa thổ địa, mà là trực tiếp ở đầu óc bên trong cho Quách Đại Lộ nhắn lại. Đại Lộ huynh đệ, bên này gặp phải một tòa Hoàng Hoa Quan, cái kia quan chủ vô cùng chuyên dùng độc, mà trên người có ngàn con độc nhãn, có thể thả kim quang hoàng vụ, mười phần khó chơi, không biết là yêu quái gì. Quách Đại Lộ dường như không có thu được tin tức, chậm chạp chưa hề trả lời. Ngộ Không hãy còn suy tư một lúc lâu, không có manh mối, không thể làm gì khác hơn là ba cố Hoàng Hoa Quan. Nhưng lần này không có gióng trống khua chiêng đi gọi trận, mà là biến thành một con ruồi lặng yên lẻn vào nhìn bên trong quan sát tình huống. Này một quan sát khủng khiếp, hắn dĩ nhiên nhìn thấy cái kia Hoàng Hoa Quan chủ chính đang chiêu đãi một vị người quen, cũng là hắn người trong mộng, Tử Hà. Sau khi hắn phát hiện Tử Hà thời gian, Tử Hà đã uống trà, ăn quả, vừa tốt vào lúc này. Quách Đại Lộ trả lời hắn nhắn lại, cái kia quan chủ là giết tinh, độc vương vua, luyện chế ngàn con độc nhãn, thần tiên khó cận kề thân, có Bì Lam Bà Bồ Tát có thể hàng hắn. Ngộ Không không do dự nữa, chiết thân ly khai Hoàng Hoa Quan, kính đi mời Bì Lam Bà Bồ Tát. Bì Lam Bà Bồ Tát vui vẻ đáp ứng, theo Ngộ Không đến đây hàng yêu. Nàng dùng một cái từ nhi tử mão nhật tinh quan hai mắt bên trong luyện chế kim châm ổn định cái kia nhiều mắt quan chủ, ép hắn giao ra thuốc giải. Không ngờ cái kia quan chủ nhưng cho Ngộ Không tung một nan đề. Cái kia miệng dài tai to cùng suối quẩy sắc mặt hòa thượng chất thịt phổ thông, không quá mức đặc biệt, bởi vậy độc bị chúng dễ hiểu, độc tính dễ giải khai. Nhưng Đường Tăng cùng cái kia Tử Y cô nương khác chúng rồi ta độc môn nghiên chế bách điểu quan cổ độc, mệnh ở khoảnh khắc, muốn lập tức dùng thuốc giải. Chẳng qua là ta đây hiện nay chỉ có một viên thuốc giải, muốn luyện chế viên thứ hai cũng không kịp, bởi vì hai người này chỉ có thể cứu một người, mời Bồ Tát định đoạt đi. Quan chủ đem thuốc giải giao cho Bì Lam Bà Bồ Tát, Bồ Tát thì lại đem thuốc giải cho Ngộ Không, để hắn làm lựa chọn. Ngộ Không cầm viên kia thuốc giải, trong lòng có 10.000 câu MMP màn đạn mà qua. Sau đó ôm nỗi hận đi về phía sư phụ Đường Tăng. Trên đời không có song toàn pháp, không phụ Như Lai liền thua khanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.